Ký ức của người lính trinh sát sư đoàn 307. Hồi ký. Tác giả Võ Văn Hà. Số 25. Trên đài quan sát D2. Mục đích ban đầu của việc lập đài quan sát không phải là quan sát thuần túy, vì việc nắm tình hình địch ở vị trí đài là điều không thể. Mục đích chính là quan sát cho bằng được các vị trí mà địch đặt hỏa lực để tập kích ta, kết hợp nhiều nhiệm vụ khác, nên cần có một bộ phận trinh sát làm nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, toàn bộ các căn cứ của Post dọc theo biên giới từ chùa Brad Vihir về đến núi Cụt và kéo dài đến Roviêng đã được xác định bằng tọa độ 6 số trên bản đồ tác chiến của Ban Tham mưu Sư đoàn và nằm trong tầm pháo 105 của các cứ điểm pháo binh của E-576. Chỉ cần có lệnh trên cho phép, làm mọi điều có thể xảy ra. Nhưng chưa bao giờ xảy ra lệnh này, ít nhất là đến tháng 6 năm 1984. Việc đưa khẩu DKZ và cơ số đạn lên đài là việc phủ động của thế kỷ 20. Chúng tôi vẫn thường nói vui như vậy. Có chứng kiến mới thấy sức trẻ là như thế nào. Việc đưa hai khẩu pháo 85 ly của Z3E95 lên chùa Brad Vihir còn dễ hơn rất nhiều so với việc này. Đạn DKZ được đặt trong một ống tròn kim loại và mỗi anh em mang hai quả, trèo qua vách đá, bám vào các rễ cây, bò từng bước qua các khoảng trống giữa hai mỏm đá. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là phải viết hàng chữ "chúng tôi vô cùng thương tiếc" ngay tức thì. Nhưng bằng tinh thần, nghị lực vô song của sức trẻ, mọi việc xảy ra đều tốt đẹp và khẩu DKZ oai vệ nằm quay nòng về hướng Bắc. Thiên nhiên ưu đãi cho đài một cái hang khá lý tưởng. Trời mưa, không có một giọt nước nào lọt vào trong. Đây là nơi để khẩu DK về đêm và nơi cất cơ số đạn cũng là nơi để mọi thứ của đài. Xung quanh đó, ta làm hai cái hầm nổi. Hầm được chất xung quanh bằng đá và bao vòng ngoài bằng bao cát đại hàn. Phía trên, ta che bằng ni lông đi mưa. Biên chế của đài là 15 anh em. Trong tình huống chúng tấn công bằng bộ binh lên đài thì phải chiến đấu trong vòng 2 giờ mới có quân chi viện. Hỏa lực trên đài trang bị theo cấp trung đội và tăng cường thêm lựu đạn của ta sản xuất, 4 thùng X 100 quả. Từ đài nhìn xuống là các vực sâu, hoa bằng lăng nở tím rừng trông rất đẹp. Những cành phong lan đuôi chồn khắp nơi rủ xuống những cành cây đung đưa trước gió. Quanh đi quẩn lại, thay đổi nhau chỉ mỗi nhiệm vụ, cảnh giới ở 4 hướng. Trên đài không có gì để cải thiện bữa ăn. Gà rừng nhiều vô kể, nhưng không làm gì được, vì bắn thì sợ lộ. Thỉnh thoảng cũng bẫy được vài con có chất tươi cho anh em. Sau này, cái khó ló cái khôn, một số anh em dùng ná thun bắn sóc đỏ và sóc rằn, con nhen, và cu xanh, bà con với cu cườm, cu lửa, nên hầu như ngày nào cũng có thịt. Đời lính, cảnh thiếu rau là bất tận. Ban đêm ngủ có anh còn mơ thấy mình được ăn bữa rau. Cứ 15 ngày thay chốt một lần, ngày thay chốt vui như hội. Chỉ có bộ phận thay chốt mới theo đường lên đài, bộ phận khác làm công tác bảo vệ ở phía dưới chân, không cho địch đeo bám tập kích. Bình thường phải chờ tới ngày đổi chốt về đến nhà mới tắm. Khi mưa to, tranh thủ tắm tiên. Ban đêm ngồi gác, mùi chua từ quần áo bay lên thoang thoảng, nhất là từ đầu gối. Bộ phận trinh sát của sư đoàn chỉ ở chốt đài có 2 lần thay chốt, 1 tháng. Sau đó nhận nhiệm vụ về sư đoàn bộ ở ngầm Sa Em. Ngày anh em trinh sát về lại sư đoàn, thủ trưởng Thăng, chính trị viên D2, vay của C-15 công binh E-95, con heo khoảng 6-70 cân, để đãi bộ phận trinh sát phối thuộc. Những năm sau này, khi Thủ trưởng Thăng là Phó E trưởng Chính trị 95 và anh Đấu C trưởng C15 là D trưởng D1 gặp anh em trinh sát chúng tôi tại chùa, anh Đấu thường hay nhắc lại chuyện đòi Thủ trưởng Thăng con heo. Gần 4 năm sau, trong đội hình trinh sát ngày ấy, có hai anh được bổ nhiệm là C trưởng C4 và C phó C5 của D2, E95. Chính những con người đã từng chiến đấu sống còn với địch trên điểm cao 428 mùa mưa năm ấy, sau này viết tiếp những chiến công tạo nên huyền thoại núi Cụt, nét son đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ anh em nhập ngũ 83-84 quê hương Thuận Hải và Quảng Nam Đà Nẵng. Chào điểm cao 428, chào đài quan sát D2, chào mùa mưa máu lửa 1980. Con đường nhiệm vụ phía trước của trinh sát sư đoàn 307 những ngày cuối năm, ranh giới tỉnh Prat Vihia và tỉnh Siem Reap, một dòng suối hai mùa, bắt liên lạc với sư đoàn 302 quân khu 7 lần thứ hai. Gặp nhà báo Khánh Vân bên dòng suối Sa Em. Từ khu chiến D2, chúng tôi trở lại căn cứ sư bộ bên dòng suối Sa Em. Đơn vị trinh sát chốt ở phía đông sư bộ, bên kia suối. Khi chúng tôi về, cả đại đội trinh sát chỉ còn mấy anh em bị bệnh ở nhà, nhiều nhất là bệnh đau lưng, thực chất là thoát vị đĩa đệm cột sống. Còn lại đã đi phối thuộc ở các trung đoàn trong toàn sư đoàn. Buổi chiều họp giao ban ở ban tham mưu sư đoàn, tôi thấy một người lạ và hỏi anh cho thông tin sư đoàn thì được biết người ấy là nhà báo Khánh Vân, công tác tại báo Quân đội Nhân dân. Sau giờ cơm chiều đang ngồi nói chuyện với mấy anh em thì thấy ông ấy sắn quần lội suối để qua đơn vị. Chúng tôi chưa kịp chào thì ông đã lên tiếng: "Chào anh em trinh sát." "Chào thủ trưởng." Tôi thay mặt anh em đáp lại. Lúc đó ông là trung tá. Ông rút trong túi áo ra gói tam đảo, mời anh em chúng tôi. Tôi mời ông vào nhà ban chỉ huy, nhưng ông bảo ngồi đây nói chuyện với anh em cho vui. Ông hỏi thăm từng người về quê quán, nhập ngũ năm nào, tình hình vợ con. Có đứa nào có vợ đâu mà có con. Người yêu, yêu người khác rồi. Tình hình thư nhà. Ông có khiếu nói chuyện rất hay và rất nghệ sĩ, nhưng cũng rất sâu sắc. Đến tối, tôi mời ông vào ban chỉ huy vì bên ngoài rất nhiều muỗi. Bước vào hầm, ông đưa cho tôi gói trà bọc trong giấy báo. Tôi nhờ anh nuôi pha trà và chúng tôi ngồi tâm sự. Ông bằng tuổi mẹ tôi, sinh năm 1927. Chừng này tuổi mà còn lặn lội ra chiến trường ư? Ông rất quý nghề trinh sát và rất mến anh em trinh sát. Khi đi công tác ở đơn vị, ông có thói quen là nghỉ lại đơn vị trinh sát. Bên ấm trà đặc, tôi và ông nói chuyện tới khuya. Là phóng viên đi săn tin, khi ông về sư đoàn 307, điểm nóng nhất lúc bấy giờ là D2 E95 ở điểm cao 428 và D9 C29 ở khu vực nông trường A Long Veng. Ông đã xin ra chốt D2 nhưng tư lệnh sư đoàn không đồng ý vì tình hình lúc ấy khá phức tạp. Ông đành ở lại và tìm cách tiếp cận nguồn tin chiến sự, đặc biệt về hoàn cảnh của anh em đang sống và chiến đấu ở khu chiến sự. Cuộc nói chuyện có một khoảng cách khá lớn. Ông là cán bộ trung cấp trong quân đội và là nhà báo cùng với tuổi đời đáng là bậc cha mẹ, khả năng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Còn tôi chỉ là một cán bộ mới ở ngưỡng cửa, có vạch chưa có sao, với những nhận thức khác xa với ông. Ông tôn trọng sự thật và nói thật những điều ông còn trăn trở về tình hình đất nước. Đất nước sau chiến tranh, nhiều điều cần phải làm nhưng đành gác lại. Những chính sách chưa tạo ra những thay đổi lớn cho xã hội, nhất là ở nông thôn. Hình ảnh mẹ tôi cùng tuổi với ông phải đi hái từng trái mắm trái còi về ăn đã làm ông thật sự xúc động. Ông nhìn tôi có phần nào thông cảm ở mọi khía cạnh quan hệ, và tôi nhìn ông chỉ với một điều duy nhất: với tuổi này ông còn lặn lội đến điểm cực bắc của đất nước Chùa Tháp, ít lành nhiều dữ. Ông đã dùng một câu chuyện có thật ở trung đoàn 95 mà chính ông là người giải quyết sau chiến tranh để nói lên những thực tại của cuộc sống người lính và người lính phải có cái nhìn như thế nào về cuộc sống. Người cán bộ ấy ra đi từ mái tranh nghèo của một vùng quê Bắc Bộ vào tháng 5 năm 1972, khi vừa lập gia đình chỉ hơn một tháng, vượt qua bức tường lửa Vĩnh Linh, xuyên qua con đường Trường Sơn huyền thoại, đến với mặt trận B3 Tây Nguyên tháng 12 năm 1972, là lính của Trung đoàn 95, chiến đấu khắp chiến trường Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Trung Bộ trong đại thắng mùa xuân 1975. Không một cánh thư, không một lời nhắn về nhà trong những năm tháng đó. Năm 1977 là xê trưởng của một xê anh hùng của E95. Anh cán bộ này được đi phép 3 tháng. Ai cũng hiểu tâm trạng của người cán bộ này khi rời mảnh đất Chư Nghé 421. Về đến quê, đi qua những cánh đồng làng ở quê nhà, mọi người đều nhìn anh với con mắt cảm thông, dò xét. Ngôi nhà này, ngày anh ra đi chỉ còn 3 người, nay đã tăng lên 5 người. Cha mẹ anh, người thì nằm một chỗ suốt mấy năm, người thì bệnh hoạn liên miên. Bố anh đang đu đưa võng cho thằng cu 2 tuổi rưỡi do vợ anh sinh ra nhưng không phải là cháu của ông. Và đến trưa thì một cháu gái đi nhà trẻ về chào bố anh là ông nội nhưng không phải là con anh. Ngang trái đến tột cùng, anh mang ba lô trở lại đơn vị sau 12 ngày sau đó. Ngày anh ra đi, người phụ nữ của hai đứa trẻ trong nhà anh cũng đưa anh ra bến xe và dúi vào tay anh một ít tiền dành dụm. Ông không nói là anh này có nhận hay không, và dòng nước mắt ngấn trào. Anh không còn đủ bản lĩnh để nắm lấy tay người phụ nữ hay vòng tay qua vai, mảnh vai gầy, cáng đáng nuôi bố mẹ anh ngần ấy năm anh ở chiến trường. Bố mẹ vẫn thương hai đứa cháu vì chính ông bà đã lo cho chúng nó khi vừa mới lọt lòng, và vẫn thương người con dâu lam lũ tảo tần những lúc trái gió trở trời, tô cháo nóng và nồi lá sông hơi. Anh ra đi lòng chịu nặng. Câu cuối cùng mà ông nói với tôi: mọi sự ở đời là vô nghĩa. Khi nhận biết hai chữ hy sinh, ngay cả ngòi bút của tôi có những khi đã cảm thấy bất lực trước những mất mát, hy sinh quá lớn của đồng chí, đồng đội mình. Hãy sống và chiến đấu em ạ. Đổi gác lần thứ tư, tôi và ông mới ngừng câu chuyện và leo lên võng ngủ. Ngày mai, cả tôi và ông đều theo đoàn văn công quân khu 5 lên chùa Pratvihia phục vụ bộ đội. Chùa Pratvihia, năm tháng khó khăn của chiến trường. Post trở lại sau khi được hà hơi tiếp sức, kèm theo sự bao che dung dưỡng, tiến hành chiến tranh du kích với những thủ đoạn mới đầy thâm độc. Những năm tháng khó khăn của đất nước về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Những người mẹ Việt Nam vừa giã xong hạt gạo phải chuyển ngay ra chiến trường cho con và cho đất nước Chùa Tháp. Tấm áo của mẹ còn vá chằng vá đụp thì tấm chăn của con cũng đâu đủ ấm khi gió bấc từ Thái Lan thổi về. Nội tâm người lính, những vấn đề của thời kỳ quá độ, tích cực lẫn tiêu cực. Anh em lính trước 76 ra quân trở về đất mẹ. Những vấn đề của đất nước có những ảnh hưởng đến nội tâm người lính và phần nào tâm trạng của người lính phản ánh tình cảnh của đất nước trong một giai đoạn khó khăn cùng cực. Người lính phải chiến đấu và biết cách chiến thắng để trở về. Bước sang năm 1981, tình hình khu vực chùa Pratvihia về phía ta vẫn không có gì thay đổi. Toàn trung đoàn 95 vẫn bố trí quanh khu vực chùa. Cụ thể, tiểu đoàn 1 bộ binh có đại đội 3 bộ binh và đại đội 4 hỏa lực trấn giữ trên chùa cùng với các bộ phận phối thuộc của trung đoàn 95 và sư đoàn 307. Đại đội 2 bộ binh án ngữ dưới chân cao điểm 606 về hướng 547 hướng Tây, bảo đảm đường cơ động số 3 chi viện cho chùa. Đại đội 1 bộ binh đóng chốt trên đường 120 cách chân điểm cao 606 2 km, bảo đảm thông suốt và an toàn đường cơ động số 1, đường chính lên chùa, và đường số 2. Có một trung đội chốt giữ và lập đài quan sát ở gần điểm cao 500 phía đông chùa. C-13 và cối 120 ly của E-95 chốt trên đường 120 cùng với tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 1 bộ binh cách chân cao điểm 606 khoảng gần 4 km. Tiểu đoàn 3 bộ binh phía sau tiểu đoàn 1 theo trục đường 120 nối kết với đơn vị pháo cao xạ 37 ly và pháo 105 ly bảo đảm thông tuyến đường 120 về hướng Chom Khơ San. Khu vực này được chọn là bãi đáp của máy bay trực thăng cho J-1 và J-2 khi có yêu cầu. Ngoài ra, đại đội 11 có một trung đội trấn giữ điểm cao 300 nằm trên tuyến biên giới phía đông chùa, cách chốt của C-1 gần 2 km. J-2 vẫn trấn giữ khu vực đồi 428 dọc theo tuyến biên giới. J-10 bảo vệ E bộ và sư đoàn bộ ngầm xa em và làm nhiệm vụ cơ động theo yêu cầu của trên. C-14 súng máy 12 ly 7 vẫn ở phum căm tuốt theo trục đường 69 làm công tác dân vận, và đây là đơn vị duy nhất của Trung đoàn 95 sống chung với dân. Tình hình địch năm 1981 có sự thay đổi lớn. Cuối năm 1980, trên địa bàn E-95, chúng đánh mạnh theo hướng 428 của J-2 và bước đầu có hoạt động trên hướng J-1 với mục đích thăm dò. Bước vào mùa mưa 1981, chúng tăng cường tập kích C-2 phía tây chùa, vượt qua biên giới gài mìn trên hướng C-1. Bộ phận đài quan sát của C-1 ta hy sinh 2 trinh sát của J-1 và 2 chiến sĩ của C-1 vào tháng 9 năm 1980. Ngày 26 tháng 5 năm 1981, một bộ phận tuần tra của C-1 vướng mìn KP-2 của địch, hy sinh 2 chiến sĩ, bị thương 1, liệt sĩ Nguyễn Trân quê Mỹ Thành, Phủ Mỹ, Bình Định, và Nguyễn Tâm, Tâm Bồ Đạch, quê Hoài Nhơn, Bình Định. Cả hai liệt sĩ đều là lính 78. Và sau đó vài ngày, cũng chính tại khu vực này, anh Nguyễn Phải cùng quê cùng đợt lính với liệt sĩ Tâm phát hiện loại mìn mới, mìn 65-2A trên đường và khắc phục đưa về công binh E-95 nghiên cứu. Đây được coi là mìn quả 65E2 đầu tiên được phát hiện trên khu vực tác chiến của Sư đoàn 307. Anh Nguyễn Phải sau này là chiến sĩ thi đua của mặt trận 579 và quân khu 5, có thành tích nổi bật về khắc phục các loại mìn. Tại Đại hội Chiến sĩ thi đua của quân khu 5 năm 1981 đã có một nhà báo viết một bài thơ tặng anh. Thời đó cả mặt trận 579 nói đến Nguyễn Phải hầu như ai cũng biết. Anh ra quân cuối năm 1983. Giai đoạn này, anh em ta phải chịu nhiều thương vong do mìn địch gây ra, không phải do chủ quan mà do mức độ mìn quá dày, phân bố trên địa bàn rộng với nhiều cách bố trí khác nhau. Cả năm 1981, tôi được biết C-1 và C-2 của J-1E95 hy sinh khoảng 10 anh em do mìn. Bước vào năm 1981, POT được các thế lực nuôi dưỡng hà hơi tiếp sức, cũng như sự dung dưỡng của nhà cầm quyền Thái Lan ẩn nấp dưới những cánh rừng già dọc theo tuyến biên giới Thái Cam. POT bắt đầu tung quân quậy phá ta và chính quyền của bạn, lập các căn cứ nằm sâu trong nội địa ca. Quan sát trang thiết bị của POT, ta thấy rằng chúng được trang bị gần như mới toàn bộ. Các loại mìn, súng, đạn ta thu được đều rất mới. Quần áo không phải màu đen mà là màu xanh, nổi danh là áo POT mà anh em ta ai cũng thích. POT nào cũng có đồng hồ Seikofai mới toanh, cung ứng cho anh em ta canh giờ gác đêm cũng đỡ khổ. Chỉ cần một bi đông nước, chúng có thể đi và về dễ dàng. Khi gặp ta đánh, chúng chỉ cần vượt qua biên giới là coi như ổn. Phía bên kia đồi 300 của C-11J3, chúng có cả trại dân, tăng gia sản xuất, như là đất của nhà chúng. Cao điểm 500 nằm trên đường ranh biên giới nghiêng nhiều về phía đất Thái. Chúng đặt khẩu DKZ,